Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 195. Hồng Hoang Lĩnh Cơ Sở Thuộc Tính. Theo Hồng gia chờ người bị giết chết, cái khác tàn cục Đường Mục giao cho Sở Phỉ Linh chờ người xử lý, bản thân của hắn lại bắt đầu đi tới lãnh chúa phủ kiểm tra lên vừa cải tạo hoàn thành, triệt để thành lập Hồng Hoang lãnh địa. Tin tức đến ở lãnh chúa phủ Trấn Long Thạch trên, Đường Mục ý niệm xúc động Trấn Long Thạch, rất nhanh toàn bộ Hồng Hoang lĩnh các loại tin tức truyền vào trong đầu của hắn, thu dọn tin tức số liệu hóa. Sau khi Hồng Hoang lĩnh toàn bộ tình huống liền xuất hiện ở trong đầu của hắn, hình thành một tấm bảng. Đẳng cấp: sơ cấp thôn lĩnh, sơ cấp linh địa, diện tích chu vi 3 dặm, mỗi thăng cấp 1, lãnh địa diện tích tăng cường gấp 10 lần. Lãnh địa thuộc tính đặc biệt, thực vật chi tâm, trồng trọt thu hoạch sản lượng tăng lên gấp đôi, thu hoạch thời gian giảm thiểu gấp đôi. Thuộc tính đặc biệt 2, khoáng vật chi tâm, lãnh địa tài nguyên sản sinh số lượng cùng hiệu suất tăng lên gấp đôi. Lãnh địa tài nguyên đẳng cấp tăng lên cấp 1. Thuộc tính đặc biệt 3, thần tượng chi tâm, sinh sản loại cư dân skill, độ thuần thục tăng tốc 50%. Lãnh địa bên trong toàn thể công tác hiệu suất tăng lên 00%. Thuộc tính đặc biệt 4, đấu chiến chi tâm, quân đội binh sĩ đẳng cấp tăng tốc 50%, huấn luyện hiệu suất tăng lên 50%, lãnh địa nhân tài đột phá bình cảnh tỷ lệ thành công tăng lên 0%, tu luyện tốc độ tiến hóa thấp nhất tăng lên gấp đôi. Thuộc tính đặc biệt 5, thiên tứ chi tâm, nhập tịch lĩnh dân thiên phú tăng thêm một bậc, hiện hữu đăng ký lĩnh dân 20099000 thuế suất 0%, hiện hữu tài nguyên lương thực hơi 7 triệu đơn vị, vật liệu đá hơi 3 triệu đơn vị, gỗ hơi 3 triệu đơn vị, năng lượng tạm chưa thống kê, hiện hữu pháp tắc kiến trúc. Lãnh chúa phủ quản lý toàn bộ lãnh địa địa phương, có thể tuyên bố lãnh địa thông cáo cùng nhập tịch. Đỉnh cấp binh doanh, số lượng 8 tòa, ở binh doanh đăng ký, có thể đem tiến hóa giả chuyển chức vì là binh sĩ, cũng có thể nắm giữ chiến trận chiến đấu toàn bộ tinh túy, có thể đăng ký chuyển chức số lượng vì là 000. Đồng thời, binh sĩ ở trong quân doanh tu luyện cùng huấn luyện tăng cao tốc độ vì là trong quân doanh một ngày tương đương với ngoại giới một tháng. Đỉnh cấp pháp sư tháp, số lượng 14 tòa, tu luyện giả chuyên môn trang bị, tập chiến đấu, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt, tu luyện, học tập làm một thể chiến đấu đơn vị, có thể quản chế công kích lấy pháp sư tháp làm trung tâm chu vi 8000m phạm vi đối địch mục tiêu. Năng lực công kích cấp 3, đặc tính, tăng lên tu luyện giả tốc độ tu luyện gấp 10 lần, lĩnh ngộ tốc độ gấp 10 lần, học tập tốc độ gấp 10 lần. Đặc tính 2, tăng cao nghiên cứu tu luyện cùng chiến đấu skill, độ thuần thục gấp 10 lần, tăng cao nghiên cứu khoa học cùng huấn luyện hiệu suất gấp 10 lần. Đặc tính 3, tốc độ khôi phục tăng lên gấp 10 lần. Đỉnh cấp đồ thư quán, lấy chứa đựng các loại thư tịch, trong đó bao quát các loại công pháp tu luyện, có thể căn cứ đã có tri thức thôi diễn ra thượng phẩm đẳng cấp công pháp tu luyện, bí thuật cùng chiến đấu skill, có thể gia tốc tiến vào bên trong sinh vật. Đối với tri thức lĩnh ngộ tốc độ, hiệu quả là tăng cường 2 lần. Đỉnh cấp nghiên cứu khoa học viện, có thể tiến hành sơ cấp mô phỏng nghiên cứu, tăng cao nghiên cứu viên sức lĩnh ngộ gấp 10 lần, tăng cao nghiên cứu viên tốc độ nghiên cứu gấp 10 lần. Nhưng đồng thời để 100 nghiên cứu viên đồng thời tiến vào bên trong nghiên cứu, có thể kiến thiết kiến trúc, sơ cấp cư phòng, số lượng không hạn, có thể cung cấp cho lĩnh dân ở lại. Mỗi một tòa chứa đựng 5 người, có thể tăng lên cư dân tốc độ tu luyện 10%. Có thể cùng lãnh địa thuộc tính, linh địa thuộc tính trồng chất, kiến trúc nhu cầu, vật liệu đá không đơn vị, gỗ không đơn vị, năng lượng không, sơ cấp kiến trúc sư tên, sơ cấp khoáng tràng, số lượng không hạn, nghiên cứu, tinh luyện cùng đào móc mỏ quặng địa phương, kiến trúc nhu cầu, vật liệu đá 50 đơn vị, gỗ 50 đơn vị, năng lượng 500, sơ cấp kiến trúc sư tên, sơ cấp may điếm, chế tác ăn mặc cùng bộ phận trang bị, thoáng tăng cường chế tác thuộc tính cùng hiệu suất, kiến trúc nhu cầu, sơ cấp may sư, vật liệu đá 20 đơn vị, gỗ 5 đơn vị, năng lượng 50, sơ cấp kiến trúc sư tên, sơ cấp hàng rèn, chế tạo cùng buôn bán vũ khí trang bị, nông cụ, thoáng tăng cường chế tác thuộc tính cùng hiệu suất, kiến trúc nhu cầu, sơ cấp thợ rèn, vật liệu đá 30 đơn vị, gỗ 20 đơn vị, năng lượng 200, sơ cấp kiến trúc sư tên, sơ cấp tiệm tạp hóa, đặc thù kiến trúc, có thể soạt ra một ít đặc thù thương phẩm, kiến trúc nhu cầu, sơ cấp thương nhân, vật liệu đá 20 đơn vị, gỗ 5 đơn vị, năng lượng 50, sơ cấp kiến trúc sư tên, sơ cấp y quán, nghiên cứu cùng bán ra đan dược, trị liệu bệnh nhân, thuộc tính đặc biệt gia trì, kiến trúc nhu cầu, sơ cấp y sư, vật liệu đá 20 đơn vị, gỗ 25 đơn vị, năng lượng 300, sơ cấp kiến trúc sư tên, sơ cấp thị trường, lẫn nhau giao dịch tài nguyên nền tảng, đồng thời cũng có thể vượt lãnh địa giao dịch, sơ cấp thị trường phạm vi bao trùm chu vi ngàn dặm phạm vi, lĩnh dân cũng có thể ở đây giao dịch, kiến trúc nhu cầu, vật liệu đá 25 đơn vị, gỗ 35 đơn vị, năng lượng 500, sơ cấp kiến trúc sư 5 tên, sơ cấp đốn củi tràng, chế tác mộc cụ cùng sinh sản gỗ, có thuộc tính đặc biệt gia trì, kiến trúc nhu cầu, sơ cấp đốn củi công, vật liệu đá 20 đơn vị, gỗ 5 đơn vị, năng lượng 00, sơ cấp kiến trúc sư tên, sơ cấp ụ tàu, nghiên cứu cùng chế tạo thuyền, sơ cấp người chèo thuyền, đặc thù kiến trúc nhu cầu, vật liệu đá 20 đơn vị, gỗ 5 đơn vị, năng lượng 00, sơ cấp kiến trúc sư 3 tên, sơ cấp ngư trường, bồi dưỡng, nuôi trồng cùng quản lý lãnh địa ngư nghiệp địa phương, kiến trúc nhu cầu, vật liệu đá 50 đơn vị, gỗ 50 đơn vị, năng lượng 500, sơ cấp kiến trúc sư 3 tên, sơ cấp đồng ruộng, có thể trồng trọt cây nông nghiệp, không phải linh điền loại hình đặc thù kiến trúc nhu cầu, vật liệu đá 50 đơn vị, vật liệu gỗ 50 đơn vị, năng lượng 300, sơ cấp kiến trúc sư 1 tên, sơ cấp thư viện, đọc sách dục người địa phương, có thể tăng cường tiến hóa giả ngộ tính, kiến trúc yêu cầu, vật liệu đá 500 đơn vị, vật liệu gỗ 500 đơn vị, năng lượng 3000, kiến trúc sư sơ cấp 5 tên, trung cấp 3 tên, cao cấp 1 tên, bạch kim lãnh chúa chi tâm, bền độ 0000. Mỗi lần công kích đều cưỡng chế vì là điểm money thôn lĩnh thăng cấp làm trung cấp nhu cầu tài nguyên, số mệnh 0000. Hiện nay nắm giữ số mệnh mấy tạm chưa thống kê, hồng hoang lĩnh thuộc tính, có chút tương tự với mạt thế trước võng du trong tiểu thuyết. Loại kia loại lãnh chúa trong tiểu thuyết lãnh địa, nhưng lại có rất lớn không giống. Cái thứ nhất không giống, vậy thì là toàn bộ lãnh địa kiến trúc, ở có pháp tác hóa nghề nghiệp kiến trúc sư tình huống, có thể thành lập cơ sở 12 loại pháp tác kiến trúc. Này 12 loại pháp tắc kiến trúc là không cần đặc thù bản vẽ hoặc là bảo vật. Đương nhiên, thăng cấp vẫn là cần các loại tài nguyên cùng bảo vật. Thứ hai không giống, vậy thì là thăng cấp không cần tiêu hao tài nguyên, mà cần tiêu hao số mệnh. Cùng chư thiên triệu hoán bảo điển thăng cấp như thế, chỉ là lãnh địa tiêu hao chính là lãnh địa số mệnh. Chư thiên triệu hoán bảo điển thăng cấp tiêu hao chính là đường mục bản thân triệu hoán bảo vật thu hoạch số mệnh. Người thứ ba không giống, vậy thì là sau đó lãnh địa thăng cấp. Loại này pháp tắc kiến trúc có thể kiến tạo số lượng sẽ không tăng cường. Muốn kiến tạo pháp tắc kiến trúc, phải tự mình được đặc thù kiến trúc bản vẽ, hoặc là bảo vật mới được. Thứ tư không giống, vậy thì là lãnh địa thành lập. Phạm vi bao trùm chính là sơ cấp linh địa. Ở phạm vi này bên trong, tiến hóa giả tiến hóa tốc độ tu luyện có thể tăng nhanh rất nhiều. Hết chương.